Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, quyết đấu bắt đầu. Nhân kiếm hợp nhất, ha ha, Lâm Huynh xem thực khai mở a, bất quá 100 triệu cực phẩm tiên tinh, thua tửu thật sự đáng tiếc. Nữ đệ tử nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Thật giống như Lâm Long nhất định sẽ thua một giống như. Ta đã nói rồi, thua thì thua, không có gì lớn, Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó trực tiếp ly khai tại chỗ, đi vào tể tướng bên người. Thời gian từng điểm trôi qua, trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đầu là hai gã Lâm Long chưa từng gặp qua đích thiên tài. Thực lực hay là rất nhiều, cùng Dương Linh có liều mạng. Cũng thế, có thể đi vào trước 25 không có một cái nào đơn giản. Không chỉ có muốn vận khí, còn muốn thực lực, Lâm Long cùng Mão Thiên Tông nữ đệ tử ở giữa chiến đấu được an bài tại cuối cùng một hồi. Với tư cách áp trục trận đấu, dù sao giữa hai người chiến đấu hiện tại bị xào được xôn xao. Ngăn chặn đều đạt đến thượng 200 triệu cực phẩm tiên tinh thắng thua. Trên đài hai gã đệ tử ngươi tới ta đi, đánh chính là thập phần đặc sắc, đây mới là thật va chạm, hai người thực lực đều không sai biệt lắm, tự xem ai sức chịu đựng bền bỉ, loại này trận đấu ít nhất đều muốn đánh mấy giờ, mọi người cũng không có cảm thấy nhàm chán, ngược lại xem mùi ngon, loại này chiến đấu mới được là đặc sắc nhất, trực tiếp miểu sát đối thủ cũng không có gì đáng xem. Xem trong chốc lát Lâm Long rời đi rồi, đến phiên hắn trận đấu hắn lại để cho tể tướng thông chi hắn. Mà tên kia nữ đệ tử cũng mang theo đệ đệ của hắn đã đi ra. Người khác nhìn xem đặc sắc, bọn hắn nhìn xem không có bất kỳ ý tứ. Theo thời gian trôi qua, một ngày thời gian chậm rãi đi qua, ngày hôm nay tự cử hành 5 cuộc tranh tài, hiệu suất rất thấp, dù sao đều là thiên tài. Không có khả năng đơn giản thua trận, thời gian dĩ nhiên là kéo dài, ngày hôm sau tiếp tục, đến ngày thứ ba rốt cục đến phiên Lâm Long cùng nữ đệ tử rồi. Cũng là 26 người trận chung kết cuối cùng một hồi. Chỉ cần thông qua trận này trận chung kết, chỉ còn lại 13 người, mà ở 13 người ở bên trong, có một người là không có đối thủ. Không có đối thủ cái kia người trực tiếp đào thải. Đến nơi này một vòng, muốn xem vận khí không tốt thực lực cường, rút không đến đối thủ cũng chẳng trách ai, dù sao thiếu khuyết một cái đối thủ, nếu để cho tấn cấp, ai cũng không phục, chỉ có thể đào thải. Thời gian, 4 giờ chiều, nữ đệ tử cùng Lâm Long lần lượt đi lên lôi đài. Mọi người bắt đầu xôi trào, để cho nhất người chờ mong chiến đấu đã bắt đầu. Không ít người thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Sợ hội bỏ qua cái nào đó đặc sắc tràng diện. Mão Thiên Tông đệ tử Liễu Phiêu đối chiến Ngạo Thiên Đế Quốc tướng quân Lâm Long. Trận đấu chính thức bắt đầu. Mão Tông chủ mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hắn kỳ thật rất hy vọng Lâm Long thắng. Nhưng lại rất hy vọng Lâm Long thua. Dù sao hắn đè ép 500 vạn cực phẩm tiên tinh nữ đệ tử thắng. Huống chi nữ đệ tử hay là hắn tông môn. Nhưng là Lâm Long niên cấp nhẹ nhàng. Thực lực cường đại. Nếu như có thể thắng được Liễu Phiêu cái kia thật sự tựu nghịch thiên. Có thể chứng kiến như vậy một cái nghịch thiên đích thiên tài. Vạn năm khó được nhất ngộ a hát. Có thể hay không thắng. Đợi chút nữa sẽ biết. An nại ở nội tâm tâm thần bất định, Mão Tông chủ trầm chậm ngồi xuống, toàn trường không có có người nói chuyện, đều nhìn qua lôi đài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Huynh, ra tay đi, lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Liễu Phiêu nhìn xem Lâm Long nói, hay là ngươi trước hết mời a? Dù sao phu nhân ưu tiên. Bằng không thì người khác còn nói ta khi dễ nữ nhân. Lâm Long mỉm cười, không khẩn trương chút nào. Hắn có phần trăm trăm tín tâm đánh thắng Liễu Phiêu. Vận mệnh chi đạo lợi hại căn bản không phải những người này có thể chống lại. Đi, đã ngươi như vậy vô lễ, ta đây cũng không khách khí. Cho ngươi minh bạch người giỏi còn có người giỏi hơn. Sơn ngoại hữu sơn, bằng không thì ngày sau ăn thiệt thòi. Liễu Phiêu nhẹ gật đầu, trên người bắt đầu phát ra trận trận cường đại khí tức. Liền không khí tựa hồ cũng đông lại, vung tay lên, một đem tiên kiếm trực tiếp xuất hiện tại Liễu Phiêu trong tay. Sau đó Liễu Phiêu trực tiếp cùng hóa thành một đạo sương mù. Cùng tiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, nhân kiếm hợp nhất, Lâm Long đồng tử co rụt lại, vô cùng rung động. Hắn không nghĩ tới Liễu Phiêu rõ ràng đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Không hổ là thiên tài, mà ngay cả hắn đều không có đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Liễu Phiêu lại đạt đến, không biết đệ đệ của hắn được có bao nhiêu lợi hại a hát. Lâm Long, chuẩn bị xong chưa? Lúc này, tiên kiếm lơ lửng trên không trung, chung quanh xuất hiện Liễu Phiêu thanh âm. Đến đây đi. Tuy nhiên nhân kiếm hợp nhất lợi hại, nhưng Lâm Long cũng không phải ăn chay, căn bản không sợ nàng. Vừa dứt lời, tiên kiếm trực tiếp đâm về Lâm Long, rất đơn giản một kiếm, nhưng tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, liền không gian thậm chí cũng bắt đầu chấn động, phát ra gào thét. Nếu là uy lực tại cường lớn một chút, nhất trọng thiên không gian đoán chừng đều sẽ xuất hiện khe hở. Lâm Long không dám vô lễ, lúc này thánh thể quyết cùng thần ma cửu biến nhau nhau vận chuyển. Chỉnh thể thực lực tăng lên gấp trăm lần, mà tiên kiếm tốc độ bị thả chậm gấp trăm lần. Tuy nhiên rất nhanh, nhưng vẫn là cho Lâm Long phản ứng thời gian. Lúc này Lâm Long vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, tay run lên. Cường đại kiếm khí trực tiếp kích xạ mà ra, đụng, chấm ngoặc kép, kiếm khí cùng tiên kiếm va chạm, trực tiếp phát ra một hồi cực lớn tiếng nổ mạnh, hiện trường dâng lên một cổ mây hình nấm, dư âm mảnh hưởng còn lại tựa như hồ nước một giống như tứ tán. Mà Lâm Long chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại. Lúc này một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp đâm vào lôi đài kết giới thượng, két sát, chấm ngoặc kép, kết giới vang lên thanh thúy thanh âm, nhìn lại, rõ ràng xuất hiện khe hở, nếu tại đụng một cái kết giới tuyệt đối nghiền nát, mà tiên kiếm trực tiếp đụng bay rớt ra ngoài, cuối cùng mũi kiếm vừa vặn đối với kết giới, oanh, một tiếng, tiên kiếm trực tiếp xuyên qua kết giới sụp đổ. Một cổ dư âm ảnh hưởng còn lại trực tiếp quét ngang tứ phương, lại để cho khoảng cách lôi đài gần người ngay ngắn hướng ngã xuống đất. Máu tươi cuồng phun, không tốt, ngồi ở lôi đài bên kia, phía trên nhất kim tiên lão giả lúc này biến sắc, vung tay lên, một cổ cường đại tiên khí thẳng thành hình tròn, trực tiếp đem dư âm ảnh hưởng còn lại trở về thu, cuối cùng định dạng tại trên lôi đài. Dùng sức một mình, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ. Kim tiên cường giả quả nhiên đủ cường. Khá lắm, rõ ràng một kích tựu phá vỡ kết giới. Lão phu tự mình cho các ngươi tọa trấn. Yên tâm đánh đi. Kim tiên lão giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Hắn cũng không nghĩ ra. Lâm Long rõ ràng lợi hại như vậy. Cùng nữ đệ tử chia đều vật nhỏ. Hay là tại nữ đệ tử nhân kiếm hợp nhất dưới tình huống. Mà không ít người áp nữ đệ tử thắng nhân tâm cũng bắt đầu treo lên. Xem trước mắt bộ dạng, tựa hồ hai người thực lực không kém nhiều a hát. Chỉ có trước khi tiếp nhận Lâm Long 100 triệu cực phẩm tiên tinh trang chủ. Hiện tại cũng nhanh khóc. Cái này nếu bị thua, hắn chỗ thực lực tựu táng ra bại sản. 5.000 vạn cực phẩm tiên tinh a hát, cho dù hắn thế lực tại đại cũng phải thổ huyết. Khá tốt áp Liễu Phiêu thắng nhiều người, bằng không thì thật sự không cách nào bồi cho Lâm Long nhiều như vậy tiên tinh. Lôi đài bị kim tiên lão giả tự mình bố trí kết giới, lao ra kết giới Liễu Phiêu lại lần nữa đã bay trở về. Lâm Long cũng theo trên lôi đài đứng lên. dưới lôi đài người ngã xuống bất chấp chữa thương, tranh thủ thời gian đứng dậy nhìn xem hai người. Rất tốt, rất lâu không có như vậy chiến đấu. Lâm Long, không thể không nói thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Ta không có tất thắng nắm chắc. Trách không được ngươi áp chính mình sao nhiều cực phẩm tiên tinh. Liễu Phiêu ngữ khí nghiêm túc nói, tiếng nói rất thô, nói rõ vừa rồi một kích kia nàng cũng bị thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.